Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 130, Hoàng thượng hành động 2, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, vậy xin hỏi Hoàng thượng ta phải chiếu cố ngài như thế nào đây? Hồ Liên lạnh lạnh nói, vừa rồi thực sự là bị dọa, nếu không phải cô còn chút lý trí thì đã sớm ngất đi rồi. Hồ Liên, nàng đừng tức giận, nếu ngay cả nàng cũng không tin ta trúng độc như vậy Nam Cung Hoành Văn sao có thể tin tưởng đây? Thấy sắc mặt Hồ Liên không được tốt, Điền Chiết Hiên lập tức bồi tội. Đi rửa tay cho sạch trước, Hồ Liên nhìn bàn tay đã chạm qua hương liệu của hắn, vẫn còn có chút sợ hãi, cô nghiêm mặt nói với Điền Chiết Hiên. Được, được, lập tức rửa sạch, Điền Chiết Hiên tự biết đối lý, hơn nữa Hồ Liên cũng là lo lắng cho hắn mới như vậy. Sau khi rửa tay trở lại, Điền Chiết Hiên phát hiện gói hương trên bàn đã không còn nữa, chỉ thấy Hồ Liên đang ngồi đọc sách. Trong lòng ấm áp, xem ra Hồ Liên rất chú ý đến an toàn của hắn. Ta sẽ tìm người phối hương huân có mùi tương tự, sau này buổi tối đều điểm một chút. Hồ Liên nhàn nhạt nói, vừa rồi bị hắn dọa đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hồ Liên, ta đã để Hồng Quý Phi về rồi, chờ ta thuyết phục được mẫu hậu là có thể chân chính giải tán hậu cung. Điền Chiết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hồ Liên, nhìn gương mặt có chút gầy của cô. Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng hai người bọn họ vẫn vì đứa nhỏ chưa ra đời mà sầu não. Thái hậu nếu biết ta không thể sinh được, đừng nói là đáp ứng chàng giải tán hậu cung, ngay cả ta chắc cũng bị đưa về Nam Cung ra. Hồ Liên thở dài, buông sách trong tay xuống. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, mà cho dù Thái hậu có ngăn cản ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta. Điền Chiết Hiên yêu thương nhìn Hồ Liên, quên đi, trước tiên bàn kế hoạch hạ Nam Cung ra đã. Nếu không giải quyết sớm, Nam Cung ra vì lòng tham của Nam Cung Hoành Văn mà bị tru di cửu tộc. Hồ Liên không muốn lại bàn đến chuyện đó nữa, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Nam Cung gia tuy rằng vẫn một mực củng cố thế lực, nhưng hôm nay hai nhà Hồng, Lan suy bại như lời cảnh cáo đến chúng đại thần, ta nghĩ không ai còn dám giúp lão nữa đâu. Lão lần này dự định ngọc nát đá tan, nếu không sao có thể để ta hạ độc chàng, ta thấy ở trong cung nhất định có không ít cơ sở ngầm của lão. Lão hẳn là không rõ tình huống, hoặc là muốn bắt chàng. Tục ngữ nói rất đúng, bắt tặc trước tiên bắt kẻ cầm đầu. Hồ Liên suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận, khách trương.